Chương 463, hắn đầu óc có bệnh. Đi qua Lâu Minh lần này giải thích, Tiêu Vân nghe rõ tên tông quyển là cái gì. Nhưng cũng chính là nghe rõ, Tiêu Vân giấu ở bảo mũ hạ đen lông mày nhíu, thần sắc vậy rất là ngưng trọng. Kỳ thật, Tiêu Vân cũng không quá xem trọng tên tông quyển, coi như có thế từ tên tông quyển bên trên đạt được những tông phái khác đại lượng tin tức, cũng có thể bằng vào những tài liệu này, vì ngày sau khai cương khoách thổ, lấy diệt nước khác tông phái làm thật đầy đủ chuẩn bị, nhưng tương tự vậy bại lộ tông phái mình thực lực. Lâu Minh, ngươi trở về báo cáo hội trưởng, không thể tựa nờ dê ta có yêu sủng cùng Lục Ly, Bạc Hà Nhị Lao nói ra. Ngươi chỉ cần nói phần Thiên Tông tông chủ Tiêu Vân chính là một vị bình thường nhất tinh cổ linh tướng, trong tông có một vị nhất tinh cổ linh hậu lao tổ tọa chấn liền có thể. Tiêu Vân cũng không nói lên được, luôn cảm giác tên tông quyển lộ ra kỳ quặc, cho nên nhiều một cái tâm nhãn, dự định để Lâu Minh đệ thấp phần Thiên Tông thực lực. Cái này Lâu Minh nhíu nhíu mày, có chút khó khăn bắt đầu. Lâu Minh còn lần thứ nhất gặp được việc này, lúc đầu hắn còn muốn báo cáo nói phần Thiên Tông tông chủ có ngũ giai vương giả yêu sủng, cùng phần Thiên Tông cùng Thiên Cơ Tông vậy có liên quan, ngoài ra còn có hai hoàng tọa trấn tông môn. Để cho Tiêu Vân hưng phấn vui cười một cái, cũng liền hóa giải hắn cùng Lục Ly Bạc Hà giữa hai người không vui. Nhưng dạng này một cái có thể dương danh lập vạn, vô hạn vinh quang cơ hội, lại bị Tiêu Vân cố ý ép xuống. Lâu Minh vậy tờ hờ ơ tờ la không rõ, trước mắt cái này bên cạnh áo bào đen, thần thần bí bí Tiêu Vân đến cùng đánh lấy cái gì chú ý tốt ta ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Lâu Minh vậy đã có kinh nghiệm, dù sao làm sao DU muốn đáp ứng, cùng bị Tiêu Vân một trận đánh đập, còn không bằng thống thống khoái khoái gật đầu. Tiêu Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối Kiều Tử Dương nói, tiễn khách Tiêu Vân nói xong, nhìn cũng không nhìn Lâu Minh, bay thẳng thân nhảy xuống đạp thiên thai. Rơi vào đạp thánh cắt trước cửa. Nhìn lướt qua ngây ra như phong hạnh hoa bốn chu, Tiêu Vân vô vô say khớt trúc kiếm bả vai, truyền thông sổ tờ hắn đối trúc kiếm cảm kích. Tiêu Minh, ngươi vị kia lục sư tôn, thật sự là nghe tiếng cổ thiên đại lục trận hoàng lục ly trúc kiếm lung lay choáng vắng đầu, không đợi Tiêu Vân đi vào đạp thánh cắt, mắt lộ ra vẻ hưng phấn bận rộn lo lắng truy vấn. Ân cái này còn có giả nếu không tin, ngươi có thể lên tơ ý tự mình hỏi hắn. Tiêu Minh, ta thường xuyên nghe gia sư nhắc lên lục tiền bối, nói lão nhân gia ông ta đối với bảy trận tạo nghệ cực cao. Cả đời tự chế tam đại trận pháp, liền xem như gia sư đê u cảm thấy không bằng. Hôm nay, lão đệ có một chuyện muốn nhờ. Có thể để cho ta đi theo lục tiền bối học tập bảy trận trúc kiếm hai con ngươi đại phóng dị dạng quan mang, vờ ơ y ma quỷ một chân trên đất chắp tay ôm quyền cầu đạo. Tiêu Vân mang theo lăng sắc quay người. Vung tay lên tràn ra một đạo yếu đuối linh lực tựa nở dê trúc kiếm nâng lên, cửa y nói, trúc lão đệ, việc này cũng không phải ta có thể làm chủ. Nếu như, lão nhân gia ông ta thật nguyện ý thu ngươi làm đồ, tiêu mộ tự nhiên vì ngươi cao hứng. Tiêu Vân nhưng không có một chút ghen tuông, nếu như nói lục ly thật thu trúc kiếm vì đồ, tự mình truyền thụ cho hắn cả đời bảy trận tâm đức kinh nghiệm, cái này chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Nghe nói Tiêu Vân trả lời. Trúc kiếm phản mà không có cao hứng, cảm xúc trong nháy mắt có chút xa xút. Tựa như chuyện này, đã không có hy vọng. Được rồi xem ở ngươi tựa nở dê hạnh hoa bốn chu mơ y lại đây, một hội ta sẽ vì ngươi nói tốt vài câu. Về phần lục tiền bối có thu hay không ngươi vì đổ, chỉ có thể bằng ngươi tạo hóa. Tiêu Vân cười khổ cửa y, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra trúc kiếm vì sao thất lạc. Trúc kiếm cảm ơn Tiêu Hình. Được rồi trong khoảng thời gian này nhiều hơn phụ trợ kim bối tài kiến tạo thành trì. Huống hồ, vừa mới ngươi cũng nghe đến, lục tiền bối thời gian ngắn không hội đi, nếu như ta nói ngọt vô dụng, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tranh thủ. Tiêu Vân quay người, thuận bậc thang mà lên, tiêu thất tại trúc kiếm bọn người trong mắt. Đạp thánh các tầng thứ 18, lục ly cùng vạn kim, từ thanh ba người ngồi xếp bằng, chỉ có Bạc Hà đứng tại linh bên giường bằng đá, không ngừng xoạch miệng. Keo kiệt, quá keo kiệt. Người ba vị nói một chút có Tiêu Vân dạng này a đường đường một cái tông môn tông chủ, động phủ bên trong chỉ có một trương linh thạch giường, vẫn là hạ phẩm linh thạch giường. Mất mặt a, quá mất mặt. Bạc Hà từ đi tới nơi này 18 tầng, miệng bên trong vẫn không có nhàn rỗi, nghe được Lục Ly ba người liên tục cười khổ lắc đầu. Sư tôn, sự tình gì mất mặt thuận bậc thang thẳng lên. Tiêu Vân mặt mỉm cười tuân vờ ân nở đạo ân Tiêu Vân ngươi trở về vư A Lu cờ ta hỏi một chút ngươi, ngươi cái này ra đại nghiệp đại, liền không thể tựa nở dê nơi này bố trí một phen ngươi nơi này ngoại trừ hai cái ghế một cái bàn, liền thừa xuống một trường phá linh thạch giường. Nhìn bo nở ho ba vị đều không có ý tứ tranh đoạt cái ghế, tất cả đều ngay tại chỗ lên. Bạc Hà nói thẳng, để Tiêu Vân Bảo mũ hạ cái kia trương mặt đen bỗng nhiên mặt đỏ bắt đầu. Khu khu sư tôn có chỗ không biết, bố trí nơi này thời điểm ta còn tại Hồng Hải nước đảo tâm cái kia. Bởi vì không biết ta yêu thích, cho nên tông môn đệ tử liền đơn giản bố trí một cái. Coi ta trở về xem xét, vậy không cần thiết lại tăng thêm thứ gì, cho nên vẫn là cái dạng này. Tiêu Vân đỏ mặt, xấu hổ giải thích. Bạc Hà, ngươi nhưng yên tĩnh một xe đi. Ngồi dưới đất không có gì không tốt, ngươi cũng đừng quên, tại lưu mệnh trận bên trong ngươi thế nhưng là ngồi mấy triệu năm. Lục Ly trừng mắt liếc Bạc Hà, lần nữa giơ lên đòn khiêng. Cái kia có thể a nói lên việc này, Lục lao đầu ta không thể không nói ngươi hai câu, ngươi chuyển là cái gì phá trận ngươi còn có mặt mũi cùng ta khoe khoang, ngay cả tự sáng tạo đại trận đều phá bất khai, tươi sống bị Tiêu Vân vây lại mấy triệu năm. Bạc Hà tức giận nói. Nghe nói lời này, Lục Ly đằng địa một cái đứng lên, giận nói, hát phá bất khai thế nào Tiêu Vân ban sơ bố trí xuống lưu mệnh trận, liền cùng ta tự sáng tạo lưu mệnh trận khác nhau rất lớn. Còn nữa nói, cái này mấy triệu năm ngươi đạt được tạo hóa còn thiếu ai chỉ cần linh khí sung túc, ngươi bước vào cổ linh tôn còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Hai người đối thoại, để Tiêu Vân cứ thế ngay tại chỗ. Ngay tại lúc đó, Tiêu Vân đột nhiên nhớ tới Thiên Ma Chân Quân. Hai vị sư tôn, Đồ Nhi động phủ sắc thực đơn sơ một chu tờ, ngài nhị lao liền thông cảm nhiều hơn a. Tiêu Vân không người cúi đầu, đứng thẳng người sau lại nói, đúng, ta tựa nở dê lưu mệnh trận mở ra, cái kia Thiên Ma Chân Quân làm sao không ra hắn sẽ không chết tại bên trong a. Cái kia thật không có, hắn tại bên trong nghiên cứu ngươi viên kia cổ thụ cái kia. Lục Ly hung hăng trừng mắt liếc Bạc Hà, quay người về tới tại chỗ. Nghiên cứu cổ thụ. Tiêu Vân chớp mắt nghĩ nghĩ, lập tức biết Lục Ly chỉ là cái gì. Tại Tiêu Vân lưu mệnh trận bên trong thật có một viên cổ thụ, Tiêu Vân mỗi lần ra hiện tại lưu mệnh trận bên trong, đều hội ngồi tại viên kia dưới cây cổ thụ. Nhưng để Tiêu Vân có chút hiếu kỳ, là cái kia Thiên Ma Chân Quân nghiên cứu viên kia cổ thụ làm cái gì. Nhưng mà còn chưa chờ Tiêu Vân nghi do ra nở dê, Lục Ly vờ ơ y ma cười hắc hắc, mở miệng hỏi thăm, có phải là kỳ quái hay không? Không chỉ có là ngươi kỳ quái, chúng ta bốn người cùng hắn ở chung được mấy triệu năm, cũng không biết hắn nghiên cứu cái kia cổ thụ làm cái gì. Vấn đề này ngươi vậy không cần suy nghĩ, chúng ta bốn người đều suy nghĩ mấy triệu năm, cuối cùng ra một cái kết luận, cái kia một hạng cổ quái Thiên Ma Chân Quân đầu góc có bệnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.